Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2751, Dưỡng Thành Kế Hoạch 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vương Phi chính là chủ tử. Mặc dù Vương gia làm giám sát, nhưng là liền cái bình nước nóng cũng không cho làm. Vương gia khẳng định sẽ nổi giận. Vương gia là rất coi trọng Vương Phi. Có bình nước nóng, Ninh Thư mới cảm giác đông cứng chân có điểm nhiệt độ. Dù sao trong chăn nửa người dưới một chút nhiệt khí đều không có. Đến nỗi Tu Từ Cần, gần nhất khoảng thời gian này, Hoàng đế cho hắn phái nhiệm vụ, đã bận rộn vài ngày. Mấy ngày đều không có tới nơi này ngủ. Kỳ thật Tu Từ Cần có mấy phần thực lực cùng thúc thúc của mình bá bá cạnh. Tranh cửu ngũ chí tôn vị trí. Nhất là bây giờ hoàng đế phá lệ cưng hắn đứa cháu này. Cho nên lại cầu hôn người ủy thác làm Tục Huyền lúc. Ninh gia rất sung sướng. Đáp ứng. Dù sao Tu Từ Cần có thể là tương lai hoàng đế. Ninh gia liền có thể ra một cái. Hoàng hậu. Kia thật là vinh quang cửa nhà. Mộ tổ bốc khói đại hảo sự. Đáng tiếc gả cho Tu Từ Cần hai cái khuê nữ. Một cái khó sinh chết rồi. Một cái. Buồn bực sầu não mà chết. Thổ huyết mà chết. Ninh gia muốn dựa vào nữ nhi trở thành quốc trượng là không thể nào. Tu Từ Cần mệt mỏi mệt nhọc thời điểm. Sẽ đi trước kia cùng Ninh An Sương. Phòng. Người ủy thác cùng Tu Từ Cần kết hôn sau. Lại chính là mặt khác sân. Không. Phải lại nguyên lai tỷ tỷ chính phòng. Không được chính phòng. Kỳ thật lại để cho người ủy thác thân phận lúng túng. Một phần. Tu Từ Cần không đến người ủy thác nơi này thời điểm. Đều là đi trước kia. Phòng. Trong phòng treo đầy Ninh An Sương bức tranh. Ninh Thư đối với cái này xì một tiếng khinh miệt. Muốn thật như vậy yêu nhau. Trực tiếp trông coi những bức họa này sinh hoạt là được rồi chứ sao. Còn như thế hại người. Đoán chừng Tu Từ Cần cũng biết thê tử chết rồi. Hoàng đế sẽ cho hắn chỉ tên. Cửa quý nữ làm thê tử. Lúc này người ủy thác là thí sinh tốt nhất. Cùng thê tử giống nhau đến mấy. Phần, ngẫu nhiên còn có thể lừa mình dối người tại người ủy thác trên người. Biểu đạt một chút tương tư chi tình. Trời mới biết lúc này. Ninh An Sương tại Tu Từ Cần trong lòng thật là yêu vẫn. Là thói quen vẫn luôn hồi ức nàng. Có bình nước nóng. Ninh Thư thân thể hơi dễ chịu một chút. Hấp thu ít ỏi linh. Khí. Phần phật ngủ say, cảm giác cỗ thân thể này rất thiếu giác. Đoán chừng người ủy thác giấc ngủ chất lượng không thế nào tốt. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, liền nghe được nãi oa oa gào khóc. Tiếng khóc, truyền đi rất xa. Ninh Thư trên giường động đều không nhúc nhích một chút. Cái kia ngủ vẫn là, ngủ tiếp. Nãi oa oa tiếng khóc càng lúc càng lớn. Khóc đến tê tâm liệt phế. Gác đêm nha hoàn nhẹ nhàng gọi Ninh Thư. Vương Phi, tiểu thế tử khóc, có hay, không muốn đi qua nhìn xem. Ninh Thư ồm ồm nói, có nhũ mẫu đâu, nhũ mẫu sẽ chiếu cố thật tốt. Bình thường hài tử ăn uống ngủ nghỉ, có chuyện gì muốn ngay lập tức chiếu cố. Kết quả hài tử không có chút nào cùng với nàng thân. Bị Tu Từ Cẩn dạy đến không cùng với nàng thân cận. Không thân cận kéo đến, dù sao đây là con của ngươi. Chính ngươi chiếu cố đi. Tiểu nha hoàn có điểm bất an. Nhỏ giọng nói. Thế nhưng là tiểu thế tử vẫn. Luôn lại khóc. Có phải là không thoải mái hay không? Hiện tại trong phủ muốn nói ai nhất dễ hỏng. Đây tuyệt đối là tiểu thế tử. Tiểu thế tử muốn xảy ra chuyện gì? Vậy khẳng định người ngã ngựa đổ. Ninh Thư chỉ là dùng cái mũi hừ hừ hai tiếng. Không có ý định đứng lên. Tiểu. Nha hoàn rất bất đắc dĩ. Nàng đã nhắc nhở, nhưng là chủ tử không đi nàng có. Thể có biện pháp nào? Vương gia khẳng định sẽ tức giận. Tiểu nha hoàn lần nữa đẩy Ninh Thư. Vương Phi, ngài muốn đứng lên sao? Nô tỳ, thay ngươi thay quần áo. Đứng lên mau, trời lạnh như vậy rời giường cần bao lớn dũng khí. Cùng đi, ổ, chăn lại lạnh như băng. Mặc dù điểm chậu than, nhưng là trong chăn lại không thể điểm chậu than. Ninh Thư cũng biết nhà đầu này đều là hảo tâm nhắc nhở. Nói, không có việc, gì, đơn giản chính là đói bụng. nhũ mẫu đút liền tốt. Tiểu nha hoàn một mặt không xác định, cũng không thể nói gì hơn. Hài tử vẫn luôn tại khóc, đánh thức Tu Tử Cần. Tu Tử Cần vội vàng không mặc y phục, làm bên người gã sai vặt đốt đèn lồng đi hài tử trong phòng. Vừa đi vào trong phòng, nhìn thấy nhũ mẫu chính dỗ dành hài tử, một mặt lo lắng. Hài tử nhắm mắt lại gào khóc, tay chân trừng mắt, dẫy đến một mặt đỏ bừng. Hắn đây là thế nào? Tu Tử Cần trầm mặt hỏi. Nhũ mẫu sợ hãi nói, có thể là yểm, nô tỳ nhiều dỗ dành liền tốt. Vương phi đâu? Vương phi như thế nào không đến? Tu Tử Cần nhìn chung quanh, một vòng đều không nhìn thấy thê tử, sắc mặt càng thêm da chìm. Hài tử khóc thành như vậy, nàng cũng không sang nhìn một chút. Hậu viện cùng hài tử vốn nên là vương phi trách nhiệm, có biện pháp nào làm hắn đừng khóc như vậy? Tu Tử Cần nhìn thấy nhi tử khóc thành như vậy, đau lòng đến không được. Nô tỳ nhiều dỗ dành, gọi gọi tiểu thế tử tên. Nhũ mẫu gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi, phía sau lưng mồ hôi lạnh xiêu xiêu, sợ bị xử phạt. Trước một cái lãnh đạm thế tử, nhũ mẫu hạ tràng rất thảm. Nhũ mẫu cũng không biết tiểu thế tử như thế nào khóc, ăn cũng không ăn, cứ như vậy oa oa oa khóc. Bổn vương đến ôm. Tu Tử Cần vươn tay theo nhũ mẫu trong tay ôm quả yếu ớt nho tiểu hài tử tử, nhẹ nhàng dỗ dành, chậm rãi lung lay, tựa hồ theo Tu Tử Cần trên người cảm thấy an toàn cảm giác. Hài tử dần dần không khóc, ngủ thật say. Tu Tử Cần đem hài tử cho nhũ mẫu, vừa ra khỏi cửa, sắc mặt đen đến cùng ngày, một dạng lấm tấm màu đen. Tu Tử Cần trực tiếp hướng thê tử sân đi, gã sai vặt gõ nhóm, nha hoàn mở cửa, nhìn thấy Tu Tử Cần, dọa đến vội vàng gọi Ninh Thư. Ninh Thư ngồi dậy, nhìn một thân lãnh ý Tu Tử Cần. Tu Tử Cần khuôn mặt tuấn lãng, nhi tiêu phụ, theo Tu Tử Cần trên người, liền có thể nhìn thấy lúc trước Tu Tử Cần phụ thân nên là như thế nào phong quang tễ nguyệt. Bất quá bây giờ nhìn thấy Ninh Thư tại trong chăn ấm áp, đứa bé kia khóc đến như vậy đáng thương, Tu Tử Cần trong lòng tuôn ra tức giận. Đây là làm thê tử không hợp cách. Ninh Thư mỉm cười, vương gia tại sao cũng tới, bên ngoài lạnh lẽo đi, mau tới đây. Ninh Thư vỗ vỗ trên giường không vị, đi lên, chúng ta liền có chuyện xưa. Hoàng nhi khóc thành như vậy, ngươi như thế nào không đi qua nhìn xem? Ngươi là hắn mẫu thân. Tu Tử Cần mắt lạnh nhìn Ninh Thư. Ninh Thư vẫn là cười một tiếng, nhưng là tươi cười lại làm cho Tu Tử Cần cảm thấy chướng mắt. Lúc này còn cười được, nếu như là Sương Nhi, hiện tại không biết sốt ruột thành hình dáng ra sao, không phải thân sinh sẽ không để ở trong lòng, hiện tại cứ như vậy lãnh đạm. Nếu có chính mình hài tử, chỉ sợ đối Hoàng Nhi sẽ càng thêm hờ hững. Không phải mỗi người cũng giống như Sương Nhi như vậy thiện lương. Ninh Thư thở dài nói, thần thiếp cũng không có dưỡng qua hài tử. Hài tử có vấn đề gì, thần thiếp cũng là mù chữ, không biết nên làm sao bây giờ. Nhiều người, hài tử ngược lại dễ dàng chấn kinh. Trong phủ mời nhũ mẫu có thể trấn an được Hoàng Nhi. Tu Tử Cần vẫn là không cao tâm, thậm chí càng thêm tức giận. Đây là một cái thái độ vấn đề. Hoàng Nhi bệnh vẫn là xảy ra chuyện gì, nàng chẳng quan tâm. Này đúng sao? Cưới cái này thê tử, ngoại trừ là Sương Nhi muội muội, cùng Sương Nhi lớn lên giống nhau đến mấy phần, càng quan trọng hơn chính là chiếu cố Hoàng Nhi. Hoàng Nhi là nàng chất nhi, hẳn là so nữ nhân khác quan tâm Hoàng Nhi, sẽ không đem Hoàng Nhi xem như cái đinh trong mắt mới là. Hiện tại xem ra là hắn có điểm đương nhiên nghĩ, trước đó biểu hiện được đều rất tốt, hiện tại lười nhác rồi. Hết chương.